Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, Tiên Thiên Tiện Thể. Tử Sơn chỗ sâu, tiếp xuống một đoạn thời gian. Trịnh Kiện Tại kéo Thái Hư Thần Vương Long Dê sau khi. Cũng tại cùng Khương Thái Hư cùng ngồi đàm đạo. Trịnh Kiện nói chính là mình được từ phong thần thế giới thông thiên giáo chủ Thượng Thanh Đại. Đạo, mà Khương Thái Hư thì là nói chính là bọn hắn Khương gia, Hằng Vũ Kinh. Hai loại hoàn toàn khác biệt nói tại va chạm. Tại diễn dịch, Khương Thái Hư chưa từng nghe qua đường xá như thế. Mặc dù khác hẳn với hắn biết ngũ đại bí cảnh tu luyện pháp. Nhưng để hắn được ích lợi không nhỏ. Đá ở núi khác, có thể công ngọc. Khương Thái Hư nghe Thượng Thanh Đại Đạo về sau. Chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trong lúc đó trở nên đặc sắc. Nhất là Thượng Thanh Đại Đạo bên trong liên quan tới chém thi thể bộ phận. Để Khương Thái Hư nhìn thấy cường hóa tự thân sức chiến đấu hoàn toàn mới phương thức. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện cũng tại lấy Hằng Vũ Kinh xác minh hắn tự thân con đường. Hắn biết, Già Thiên, hệ thống tu luyện là Hoang Thiên Đế khai sáng. Nhất là ngũ đại bí cảnh. Xuất sắc nhất địa phương ngay tại ở đào móc tự thân thần tàng. So sánh Thượng Thanh Đại Đạo chỉ tu nguyên thần mà nói. Càng thêm chú trọng cơ thể người nhục thân tiềm lực toàn diện đào móc. Già Thiên thế giới bên trong. Truyền thế cổ kinh rất nhiều. Mỗi một bộ cổ kinh đều có chỗ đặc biệt. Bây giờ ta, Thượng Thanh Đại Đạo đã gần như cực hạn. Đi tiếp nữa chính là chảm đi bản thân thi thể. Luôn cảm giác con đường này có tai họa ngầm. Chấm ngoặc kép, người khác nói chung quy là người khác. Muốn bước lên chư thiên đỉnh phong, vẫn là cần khai sáng thích hợp nhất tự thân đạo. Tham khảo, Già Thiên, thế giới cổ kinh, kết hợp Tiệt Thiên Thất Kiếm. Từng bước sáng tạo ra thuộc về tự thân nói. Tương lai trưởng thành tính có thể sẽ càng cao. Chấm ngoặc kép, xem chư thiên các đạo. Sáng tạo ta tự thân pháp. Kiên định khai sáng tự thân con đường suy nghĩ về sau. Trịnh Kiện liền lại không xoắn suýt. Mà là dốc lòng lĩnh hội, Hằng Vũ Kinh. Từ đó hấp thu chính mình cần có chất dinh dưỡng. Hắc ám trong lòng núi. Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư đều đang tiêu hóa từng người đoạt được. Mà liền tại trong quá trình này. Hệ thống hậu trường, tính gộp lại thu hoạch được oán niệm trị đã đột phá 1.000 vạn. Đi tới 1.005 vạn cộng. Số dư cũng đi tới 55 vạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hệ thống lần thứ 2 thăng cấp. 6.0 hệ thống thăng cấp nhật ký. 1. Hối đoái thương thành đổi mới một lần 80.000 điểm. 2. Đơn lần rút thưởng 500.000 điểm. Gỡ ra 10 liên rút cách chơi. Rút thưởng ao gỡ ra cảm ơn tham dự. Mỗi lần rút thưởng nhất định được phần thưởng. Phần thưởng giá trị hạn mức cao nhất đề cao. Giữ gốc rút ra giá trị 100.000 điểm phần thưởng. Trịnh Kiện sững sờ. Về sau chỉ có đơn lần rút thưởng A. Bất quá. Gỡ ra cảm ơn tham dự. Mỗi lần tất có phần thưởng. Mà còn đề cao thưởng ao hạn mức cao nhất. Cũng là nhìn không ra đến cùng là chi phí hiệu quả cao hơn vẫn là biến thấp. Chấm ngoặc kép. Muốn hay không thử một lần rút thưởng. Ý nghĩ này xuất hiện tại Trịnh Kiện trong đầu. Lập tức liền vung đi không được. Dù sao giữ gốc có thể rút ra giá trị 10 vạn điểm phần thưởng. Liền tính thua thiệt. Cũng không đến mức thua thiệt vốn liếng không về. Liều một phen. Thắng hội sở người mẫu trẻ. Thua ra đồng làm việc. Thế là Trịnh Kiện liền ấn mở rút thưởng hệ thống. Chỉ thấy quả nhiên đã gỡ ra 10 liên rút tuyển hạng. Chỉ còn lại rút một lần. Do dự một chút, Trịnh Kiện điểm kích rút thưởng. Một lát sau, Trịnh Kiện nhìn về phía thưởng ao. Chỉ thấy kim đồng hồ chỉ. Rõ ràng là, Tiên Thiên Tiện Thể. Chúc mừng ký chủ. Rút thưởng thu hoạch được thể chất đặc thù Tiên Thiên Tiện Thể. Hệ thống âm thanh tại Trịnh Kiện trong đầu vang lên. Trịnh Kiện lập tức liền mộng bức. Tiên Thiên Tiện Thể. Ngay thẳng như vậy sao? Hắn có chút im lặng. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Ấn mở thể chế giới thiệu. Trịnh Kiện càng xem càng là thích, Tiên Thiên Tiện Thể, trí tiện chi thể, có tiện thánh quang hoàn, tiện khí vô địch, có thể khai phát ra thuộc về tự thân tiện đạo dị tướng. Tiện thánh quang hoàn phạm vi bên trong, bị động gia tăng oán niệm thu hoạch lượng, mở rộng thu hoạch oán niệm trị phạm vi, tiện khí vô địch, miệng độn cường hóa, có thể tùy tiện đem người xung quanh oán khí tập trung ở trên người mình. Tiện đạo dị tướng, tiện khí ngang dọc 3 vạn dặm, đậu phộng, mặc dù vẫn không rõ những công năng này hiệu quả thực tế. Nhưng thoạt nhìn, thật là ta tiện thánh 100% phù hợp thể chất A. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tranh thủ thời gian lựa chọn nhận lấy. Chợt liền cảm giác được tự thân xuất hiện biến hóa vi diệu. Mặc dù nói, không có mạnh nhất thể chất, chỉ có người mạnh nhất, giống như Ngoan Nhân Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế trở đều là bình thường nhất thể chất. Nhưng nếu mà có được cường đại tu luyện thể chất, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Nói trắng ra vẫn là cố gắng cùng thiên phú quan hệ. Cái đồ chơi này ngươi đến biện chứng đối đãi. Cố gắng rất trọng yếu. Thiên phú cũng trọng yếu. Nếu có ngày phú người còn cố gắng, người này có đại đế phong thái. Mà hệ thống rút thưởng tiên thiên tiện thể, lấy Trịnh Kiện trực giác đến nói, tuyệt đối sẽ không so thái cổ thánh thể, tiên thiên thánh thể đạo thai đến kém. Dù sao, Trịnh Kiện đối lần này rút thưởng rất hài lòng. Mặc dù oán niệm trị lần thứ 2 chỉ còn lại 5 vạn điểm, nhưng rất đáng. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Trịnh Kiện lại gọi tới thần vương Khương Thái Hư. Thận Hư Vương, gần nhất có hay không mạnh lên? Chúng ta đi tìm mấy cái thái cổ sinh vật luyện một chút. Khương Thái Hư mặt nhất thời liền đen. Đến bây giờ, chính hắn cũng không biết Trịnh Kiện cái này ra hỏa đến cùng cho chính mình lấy bao nhiêu kỳ kỳ. Quái quái xưng hào. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Đậu phộng, tiện thể quang hoàn đã bắt đầu có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng mừng rỡ không thôi. Tòa này ma sơn khả năng cùng cổ chi đại đế có quan hệ. Những cái kia thái cổ sinh vật, càng đi chỗ sâu càng mạnh. Bên trong thậm chí có sinh tồn không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại đáng sợ. Ngươi không sợ chết? Khương Thái Hư bất đắc dĩ nói. Trịnh Kiện cười cười. Chúng ta cũng không cần đi khiêu chiến chỗ sâu nhất thái cổ sinh vật bên trong đại lão. Cầm xung quanh luyện tay một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép. Khương Thái Hư nghe vậy lập tức có chút ý động. Bất quá không biết vì cái gì. Hắn nhìn thấy Trịnh Kiện tấm này quen thuộc mặt. Luôn cảm thấy cái này ra hỏa hình như cùng phía trước không đồng dạng. Nói như thế nào đây? Rõ ràng là rất bình thường nụ cười. Nhưng Khương Thái Hư nhìn, luôn cảm thấy đây chính là cười bỉ ổi, còn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Lập tức, hai người sóng vai dọc theo bên trong tử sơn đường hành lang hướng về chỗ càng sâu đi đến. Vào bên trong đi không có vấn đề. Trên thực tế, tử sơn chỗ sâu vẫn luôn có một loại ma tính triệu hoán lực lượng. Chính là loại lực lượng này bao vây lấy tử sơn. Vào đến, ra không được. 4.000 năm phía trước Khương Thái Hư đi ra không được. Bị nhốt chỗ sâu. Bây giờ, hắn sinh cơ phục hồi. Cố gắng tiến lên một bước. Nhặt lại lòng tin. Mà Trịnh Kiện thì càng không sợ những cái kia thái cổ sinh vật. Chỉ cần Vô Thủy Chung vẫn còn. Bất Tử Thiên Hoàng liền không khả năng lao ra. Quả nhiên, hai người mới từ bị nhốt sơn động đi ra, liền có tiếng kêu chói tai truyền đến. Trước mặt lập tức xuất hiện một đám thái cổ sinh vật. Từng cái dài đến hình thù kỳ quái. Tất cả đều giống như tiến hóa không hoàn toàn cái chủng loại kia. Một người cầm đầu, 3 đầu 6 tay, mặc giáp trụ, một đầu tóc đỏ bay lượn. Trong lúc phất tay, hư không vì đó cắt đứt. Trịnh Kiện có thể cảm giác được. Cái này ra hỏa có tương đương với tiên đài ngũ giai uy thế. Đã có thể sánh vai cổ thánh hiền. Đáng tiếc, tử sơn có Vô Thủy Chung trấn áp. Thái cổ sinh vật thực lực càng mạnh liền càng lên không đi ra. Người mẹ nó một cái thái cổ sinh vật. Kém chút để ta tưởng rằng na cha. Trịnh Kiện quát khẽ. Trong tay thần tiện không có chút nào xinh đẹp chém ra. Cao cấp tu sĩ, thường thường sử dụng mộc mạc nhất phương thức công kích. Đem đòn công kích bình thường lặp lại 3 lần, liền sẽ tuôn ra càng kinh khủng uy thế. Tóc đỏ cường giả sáu cánh tay bay lượn. Mỗi một quyền đánh ra, đều làm hư không vì đó nổ tung. Khí thế kinh khủng khiến áo trắng thần vương cũng vì đó biến sắc. Kiếm quyền tương giao nháy mắt, giai tự bí, thần tiện nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lực công kích. Trực tiếp đem cái này thái cổ sinh vật chém thành một đoàn huyết vụ. Sụp đổ tại trong lòng núi. Cùng lúc đó, Khương thần vương thấy thế, khóe mắt co rúm đồng thời, cũng là chân đạp kỳ dị bộ pháp, xông về còn lại thái cổ sinh vật, đấu tự bí, diễn hóa vô tận đấu chiến thánh pháp. Đem trước mắt thái cổ sinh vật đánh giết, hai người giống như tranh tài, ngươi giết hai cái, ta diệt một đôi, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đem đám này thái cổ sinh vật tất cả đều diệt sát. Một đám kẻ yếu khí tức. Trịnh Kiện khinh thường nói, vừa dứt lời, Tử Sơn chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng khủng bố đến cực hạn rít lên. Âm thanh sắc nhọn, chấn động đến toàn bộ Tử Sơn đều đang run rẩy. Nhưng thanh âm này truyền ra tới đồng thời, lại có một tiếng chuông vang. Cong, tiếng chuông đem cái này tiếng rít trực tiếp chấn áp xuống. Đến từ Bất Tử Thiên Hậu oán niệm trị cộng 19,999. Dù cho đi qua vô thủy trung trấn áp, cái này tiếng rít như cũ khiến Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư thốt nhiên biến sắc. Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên, phảng phất tìm tới hoàn toàn mới kéo oán niệm trị phương thức. Hắn suy nghĩ một chút, hét lớn, ma sơn chỗ sâu cái kia người nào? Ta nhìn ngươi rất hung, bên cạnh ta còn thiếu con chó. Ngươi muốn hay không đến nộp đơn đi làm a? Âm thanh như cuồn cuộn sấm rền. Xuyên qua Tử Sơn chỗ sâu, ngươi, tìm, chết, Tử Sơn chỗ sâu, Bất Tử Thiên Hậu bị phong ấn ở thần nguyên bên trong. Có từng đạo ý niệm từ đó lộ ra, vô thủy trung, ngoặc kép chấm hỏi, xem như vô thủy đại đế cực đạo vũ khí, chuông lớn rất bất đắc dĩ. Lần thứ hai truyền ra một tiếng chuông vang, đến từ Bất Tử Thiên Hậu oán niệm trị cộng 19,999. Nha! Tức giận a, nếu như ta có câu nào tổn thương đến ngươi, mời ngươi nhất thiết phải nói cho ta. Ta, lặp lại một lần nữa. Trịnh Kiện vẫn còn tại trêu chọc Bất Tử Thiên Hậu. Hắn vốn cho rằng nơi này trấn áp chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Không nghĩ tới là Bất Tử Thiên Hoàng lão bà Bất Tử Thiên Hậu. Bất Tử Thiên Hậu tại chỗ sâu trực tiếp bị Trịnh Kiện cho giận điên lên. Điên cuồng chu lên, vô thủy trung điên cuồng trấn áp. Tận mắt nhìn thấy một màn này, áo trắng thần vương Khương Thái Hư lập tức đổi mới chính mình tam quan. Hắn phát hiện Trịnh Kiện cái này ra hỏa đối với chính mình thật đúng là quá khách khí. Thật là tiện ra độ cao mới. Chỉ một lát sau, Trịnh Kiện liền từ trên thân Bất Tử Thiên Hậu kéo một số lớn oán niệm trị. Đến từ Bất Tử Thiên Hậu oán niệm trị cộng 19,999. Cộng 19,999. Cộng 19,999, mê hoặc tiên lộ nào đó một chỗ tiết điểm bên trong. Bất Tử Thiên Hoàng cùng vô thủy đại đế lẫn nhau rằng co. Bỗng nhiên, Bất Tử Thiên Hoàng ánh mắt chớp động một cái, mà vô thủy đại đế thì là trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Chợt, bắt đầu tinh vực, Tử Sơn bên trong, vô thủy trung lần thứ hai vang lên một tiếng huýt dài. Trực tiếp ngăn cách Bất Tử Thiên Hậu cảm giác. Trịnh Kiện vừa vặn phát hiện hoàn toàn mới phát tài con đường. Im bặt mà dừng. Hắn cùng Bất Tử Thiên Hậu ở giữa điện thoại tuyến. Bị vô thủy trung không lưu tình chút nào rút. Sau đó, Trịnh Kiện lại giễu cợt vài câu. Lại phát hiện rốt cuộc nghe không được Bất Tử Thiên Hậu thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.